Cửu vực kiếm đế, chương 485, 6 các loại dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, những này nội môn đệ tử từng tiếng cười lạnh trong lòng tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn ở trong mắt, trong lòng chính là nhất thanh nhị sở, tự nhiên rõ ràng bọn họ ý nghĩ. Những người này, không đến trêu chọc Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bọn họ nếu là dám đến trêu chọc Sở Phong Miên lời nói, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ bọn họ. Bây giờ Sở Phong Miên tại cái này Bắc Mang trong học viện, vậy dần dần quen thuộc trong đó quy tắc, đệ tử ở giữa giao thủ, không chết người đến, học viện cơ hồ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn ngươi tựa hồ tuyệt không khẩn trương. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên bình tĩnh sắc mặt, lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng ngoại môn đệ tử, nếu như bị ta đưa đến nơi này, chỉ sợ là chân đều mềm nhũn, thở mạnh cũng không dám, nhưng là ngươi tựa hồ cũng không e ngại. E ngại, bất quá chỉ là tiểu tiểu lục các loại dãy núi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh nói, hắn hai mắt cũng là quét mắt chung quanh một vòng nội môn đệ tử, cười lạnh liên tục. Thật là cuồng vọng tiểu tử, một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, dám đến chúng ta lục đẳng dãy núi làm càn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nho vua bim vi nhỏ ngoại môn đệ tử cũng dám đi vào chúng ta lục đẳng bên trong dãy núi, ai muốn đi giáo huấn hắn một cái, vậy cho hắn biết cái này Bắc Mang học viện quy củ. Một chút nội môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, đều là trong lòng hiện ra mấy phần sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái ngoại môn đệ tử tại trong lòng bọn họ xem ra chính là tùy ý có thể nắm bóp chết tồn tại, bọn họ có thể tùy ý chế giễu Sở Phong Miên, nhưng là Sở Phong Miên lại không thể phản kháng. Nhìn xem Sở Phong Miên như thế cười lạnh, từng cái trên mặt đều là lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương, liền để ta tới giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đi, để hắn ăn chút đau khổ, đừng tưởng rằng ôm lên Bạch Huyên cây đại thụ này, liền có thể khoa trương. Một người mới, vậy phải hiểu được học viện quy củ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương, một tôn mặt khỉ nam tử, lạnh hừ một tiếng, đột nhiên từ trong động phủ đi ra cùng Sở Phong Miên đâm đầu đi tới. Tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cũng dám tới này lục đẳng bên trong dãy núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mặt khỉ nam tử, nhìn xem Sở Phong Miên, một mặt châm chọc nói. Mau cốt ngự phong cảnh sâu kiến, còn chưa xứng bước vào chúng ta lục đẳng dãy núi, chạy trở về ngươi cửu đẳng dãy núi đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khỉ nam tử mở miệng một khắc chính là âm thầm tích xúc lực lượng này, đột nhiên vung tay lên, một cỗ linh lực chính là hướng về Sở Phong Miên quét sạch lại đây. Cái này một cỗ linh lực mặc dù cũng không phải là hắn toàn lực nhưng lại vậy đủ để tướng người trực tiếp từ cái này lục đẳng trong dãy núi, đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái này một cỗ linh lực khống chế cực kỳ tinh diệu, đủ để cho Sở Phong Miên trọng thương, mấy năm không cách nào khôi phục, nhưng là không sẽ giết Sở Phong Miên, sẽ chỉ làm Sở Phong Miên mất hết mặt. Xem ra cái này mặt khỉ nam tử, đã sớm chuẩn bị coi là tốt hết thảy, đột nhiên một cỗ linh lực tịch quyển lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại Sở Phong Miên một bên Bạch Huyên, nhìn thấy cái này mặt khỉ nam tử xuất thủ, nhưng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, một mặt ý cười nhìn xem Sở Phong Miên, đang đợi cái gì. Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, đây là Bạch Huyên thăm dò, nếu là Sở Phong Miên ngay cả cái này mặt khỉ nam tử đều không đối phó được lời nói, cái kia cũng không có tư cách cùng Bạch Huyên có bất luận cái gì đàm luận. Anh nợ em một câu yêu thương, không xứng bước vào, trời đất bao la, còn không có ta Sở Phong Miên không thể bước vào địa phương. Sở Phong Miên đột nhiên ở giữa, hét lớn một tiếng, đột nhiên một trường, đánh ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một trường này, nhìn như tùy ý, trong đó huyền diệu, lại là bình thường sinh tử cảnh võ giả, đều không thể nhìn ra. Muốn đến cho ta một bài học, chỉ bằng ngươi một cái phế vật, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Sở Phong Miên một trường, trực tiếp đối cái kia mặt khỉ nam tử, lăng không đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trong bàn tay, hai cỗ lực lượng tương đối, cái này mặt khỉ nam tử ngưng tụ sức mạnh, bị tùy tiện đánh vỡ, trong nháy mắt tiêu tán. Một trong lòng bàn tay, chiếm cứ thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời Sở Phong Miên một trường, vậy là hướng về phía bộ ngực hắn, đột nhiên đánh qua. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên bạo phát đi ra lực lượng, hiển nhiên là tại cái kia mặt khỉ nam từ ngoài tưởng tượng, chỉ gặp hắn ánh mắt biến đổi, nghiêm túc rất nhiều. Trên thân lực lượng đều bộc phát ra, lập tức một chiêu hám thế thần quyền. Anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên đánh ra ngoài. Cái này hám thế thần quyền cũng là Bắc Mang học viện vô số võ kỹ thứ nhất, hắn một chiêu này đánh ra một khắc toàn bộ dãy núi tựa hồ cũng có chút lắc lư. Anh nợ em một câu yêu thương, một quyền này đủ để có hám thế chi năng, hiển nhiên hắn cái này hám thế thần quyền đã là luyện thành đại thành, bình thường đỉnh phong thánh giả đều không phải là hắn một chiêu này đối thủ, chỉ có thể tránh lui, không dám ngạnh kháng. Nhưng là Sở Phong Miên, lại là mặt không biểu tình, đối mặt với một chiêu này hám thế thần quyền, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đồng dạng cũng là một tay nắm tay, đột nhiên đánh ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, giống, một quyền đánh ra, Long Khiếu Thiên tiếng long ngâm, truyền khắp toàn bộ bên trong dãy núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mặt khỉ nam tử đánh ra một chiêu hám thế thần quyền, bị cái này một tiếng long ngâm trực tiếp chấn vỡ, đồng thời Sở Phong Miên một quyền, vậy trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Cứng đối cứng ở giữa, hắn lực lượng lại là bại bởi Sở Phong Miên, tại cái này mặt khỉ nam tử không thể tin ánh mắt bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, mặt khỉ nam tử điên cuồng kêu thảm, không thể tin được hắn thế mà sẽ bại bởi Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là vô luận hắn làm sao không tin tưởng kết cục này, lại không cách nào cải biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên một quyền trực tiếp đập vào trên mặt hắn, sau đó cái này mặt khỉ nam tử thân thể đều là trực tiếp bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền chi uy trực tiếp tướng cái này mặt khỉ nam tử cho đánh bay đến lục đẳng dãy núi bên ngoài, rơi vào đến trên mặt đất trực tiếp hôn mê đi. Cái gì, người mới này thế mà ngay cả Vương Lâm đều có thể đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Lâm thực lực tại nội môn bên trong mặc dù chỉ là trung du, nhưng là đối ngoại môn đệ tử tới nói, nhưng cũng là cao cao tại thượng tồn tại, ngoại môn bên trong cái kia hai cái thiên tài, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Khó trách Bạch Huyên lại là dẫn hắn lại đây, tiểu tử này thực lực xác thực không kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Vây xem nội môn đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là thay đổi. Loại kia khinh thường, trêu chọc lại đều quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là ngưng trọng kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương, không có bất kỳ cái gì nội môn đệ tử còn dám đi lên tùy tiện khiêu khích. Người hiền bị bắt nạt, đạo lý này, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, bây giờ hắn xuất thủ triển lộ thực lực cũng là muốn chấn nhiếp những này nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải lời nói, một người lấn, người người lấn, coi như triệt để không cách nào tại Bắc Mang trong học viện đặt chân. Thực lực vi tôn, đạo lý này tại Bắc Mang học viện liền là tuyệt đối thông dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một điểm phiền phức giải quyết xong. Quả nhiên, thực lực ngươi, xác thực đã không phải là tại ngoại môn đệ tử trong giới hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, nàng ánh mắt bên trong, vừa lại kinh ngạc tựa hồ lại có chút bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Thực lực thế này, ngươi hẳn là tại nhập môn khảo hạch thời điểm, liền bị một ít trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử đi, làm sao lại tiến vào khu trong nội môn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Huyên hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.